Hoàng Phủ Ngạn Thương không có rời đi, cũng lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, ánh mắt trong dần chuyển thành hang sâu, ngón tay thon dài dịu dàng quyến luyến vuốt ve gò má cô, khuôn mặt tuấn dật biểu lộ thâm tình. Nhiễm Dung, mặc kệ em có đồng ý hay không, sau khi tôi gặp em không tính để em rời đi, thực xin lỗi. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, không kìm lòng nổi mà cúi xuống, khi môi mỏng kề sát môi anh đào, nhẹ giọng nói. Bởi vì tôi yêu em, qua cái câu này làm Min nhớ bài Tôi yêu em của ông Pushkin. Theo một câu cuối phun ra, bờ môi ôn nhu của hắn cũng áp lên môi cô. Ánh trăng cùng sao chiếu rọi trong phòng hai bóng dáng đẹp đẽ. Cách chương.